Mà Thế Đại trở về. Chương 644, ngươi ra lội nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, người mẹ nó rốt cục đến a, nhìn thấy Mặc Sát trong nháy mắt. Sở Hàm quả thực kích động đến mặt đều nhanh cười quất. Bây giờ Mặc Sát đã cùng nửa năm trước hắn hoàn toàn khác biệt. Nếu không có Sở Hàm nguyên bản liền nhận ra Mà Thế 10 năm Mặc Sát. Không phải vậy nhất thời nửa nhi thật đúng là nhận không ra. Dùng tưởng như hai người để hình dung cũng không đủ. Lúc này Mặc Sát, trong thần sắc đã mang lên hậu thế tà khí cùng phong mang. Đây là nửa năm trước trên người hắn hoàn toàn không từng có khí độ. Đại khái là bởi vì Sở Hàm xuất thủ. Mặc Sát cùng ở kiếp trước kinh lịch khác biệt. Cho nên cũng không biến thành ở kiếp trước như vậy cực đoan tính cách. Chỉ là tại nhìn thấy Sở Hàm trong nháy mắt. Mặc Sát trên thân cái kia cỗ tà khí lại là tiêu tán rất nhiều. Thay vào đó là một cỗ không lưu loát lại ngại ngùng ý cười. Ngoạ tào cười như thế cứng ngắc. Người không gặp mặt co quắp a, Sở Hàm tâm tình rất tốt. Cũng cùng Mặc Sát mở lên trò đùa. Nửa năm không thấy, người danh khí thật sự là càng lúc càng lớn. Mặc Sát cũng không thèm để ý Sở Hàm bỗng nhiên không đứng đắn. Ngữ khí khiêm tốn. Nếu là nhận biết Mặc Sát người nhìn thấy hắn vậy mà lộ ra bộ biểu tình này nhất định sẽ cho là hắn trung tà. Sở Hàm khóe miệng quỷ dị dương dương. Ngươi muốn đề cao danh tiếng a, cùng ta lăn lộn a, Mặc Sát nhẹ nhàng lay động đầu. Ngươi biết ta, đối với mấy cái này không có hứng thú. Tùy ngươi, Sở Hàm không thèm để ý chút nào Mặc Sát cự tuyệt. Chuyện chuyển cực nhanh, ngươi nửa năm này đều làm cái gì? Làm sao không hề có một chút tin tức nào? Ta còn tưởng rằng ngươi treo. Mặc Sát mắt sáng lên mà qua thần bí. Ra lội nước, phốc, khụ khụ khụ. Sở Hàm trực tiếp bị chính mình nước bọt sặc đến. Khó được tuôn ra ra rất là kinh ngạc tâm tình. Mẹ nó Mặc Sát vậy mà lan lộn đến quốc ngoại đi. Kinh ngạc, Mặc Sát khuôn mặt mang cười. Nói nhảm, Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Nhưng rất nhanh lần nữa nói sang chuyện khác. Đúng, đáp ứng ngươi vũ khí đã bắt đầu chế tạo. Nhưng là điều phối cần ngươi tự mình đi thử một chút. Quảng cáo, cảm ơn. Mặc Sát đồng dạng không nghĩ tới nửa năm trước Sở Hàm thuận miệng nói. Vậy mà nhớ lâu như vậy. Đã không thân nhân hắn đột nhiên trong lòng dâng lên ấm áp. Cực kỳ ít nói ra bản thân hành tung hắn chủ động mở miệng nói. Ngươi không hiếu kỳ ta cụ thể qua thì sao? Làm cái gì? Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên. Qua này ta đương nhiên không biết. Bất quá ngươi làm việc ngược lại là có thể đoán ra một hai. Đơn giản cũng là giết người cùng kiếm tiền. Mặc Sát lúc này sửng sốt. Vô cùng kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Sở Hàm mí mắt đều không nhấc một chút. Lấy ngươi loại tính cách này. Một không thích kết giao bằng hữu. Hai không thích náo nhiệt. Ba còn không thích nói chuyện, độc lai độc vãng tính cách tự bế. Ngay sau đó cũng liền bỗng nhiên xuất hiện thập cực khổ tử liệp giả phù hợp ngươi biến thái yêu cầu. Mặc Sát không phản bác được, một lúc lâu sau mới cười khẽ lắc đầu. Phục, Sở Hàm sờ mũi một cái. Tâm tình rất tốt, ta đoán đúng, cái kia mau nói cho ta biết ngươi đi quốc gia nào. Đi làm nha. Thỏa mãn dưới ta loại này không có đi ra nước người lòng hiếu kỳ. Hiện tại toàn cầu đều là zombie. Quốc gia danh xưng như thế này đã là cựu thời đại tiêu chí. Không có giới hạn phòng. Thông hành chứng càng là đã sớm hết hiệu lực. Ngươi muốn đi đâu đều không người có thể quản. Hiện tại các quốc gia tên chỉ có thể coi là địa lý xưng hô. Mặc Sát cũng không biết Sở Hàm so với hắn biết càng toàn diện. Vậy mà rất nghiêm túc bắt đầu giảng giải. Sở Hàm cũng không biểu hiện dị thường, chỉ là ra hiệu Mặc Sát tiếp tục. Để một bên quan sát vượng tài hô to tâm cơ biểu. Mặc Sát tiếp tục nói. Ta qua lội hoa hạ lớn nhất đông bắc địa phương. Ngay tại mới vừa tiến vào mặt thế 2 năm thời điểm. Vượt qua quốc giới đi gặp cá nhân tặng đồ. Hắn ta liền không thể nói. Dù sao ta cũng lấy tiền làm việc. Cần bảo thủ cố chủ. Sở Hàm gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nhưng trong lòng thì trong nháy mắt đem Mặc Sát chuyến này trong trong ngoài ngoài phân tích mấy lần. Mà thế 2 năm sơ. Xuyên quốc gia gặp người. đưa ra đồ vật hẳn là thư tín loại hình. Dù sao lộ trình xa xôi hắn đồ vật hoàn toàn không cần thiết như thế. Về phần Mặc Sắt thấy người Sở Hàm cũng trong nháy mắt có định vị. Là thần bí gia tộc. Trừ thần bí gia tộc, Sở Hàm khó mà lại nghĩ tới nó khả năng. Thứ nhất là trừ thần bí gia tộc có năng lực tại chỗ kia nghèo khổ chi địa sinh hoạt bên ngoài. Hắn người lựa chọn nơi đó trừ phi não tử có hố. Thứ hai là Sở Hàm vừa lúc biết được một cái tin tức. Cái kia chính là cái nào đó thần bí gia tộc tại ở kiếp trước. Đã từng lựa chọn sông Yalu phía bắc khu vực sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Về phần để Mặc Sắt đi đón tiếp xúc thần bí gia tộc cố chủ. Sở Hàm lại hoàn toàn đoán không được là ai. Nhưng tuyệt đối không phải Mục Tư Lệnh. Hà Phong bọn họ, đầu tiên thời gian không chính xác. Lần nếu như là bọn họ lời nói. Hà Phong cũng không cần thiết dùng Hoa Hạ hai cái mạnh nhất chiến đội đến cùng Sở Hàm kết minh. Như thế xem ra chỉ có thể nói rõ. Đã có người dẫn đầu tiếp xúc đến thần bí gia tộc. Tình thế đáng lo. Cùng một thời gian, tại khoảng cách nanh sói khu vực tương đối xa một nơi. Đây là An La thành phố thông hướng hắn các cái căn cứ phải qua đường. Đường lớn chung quanh tràn đầy rậm rạp bụi cỏ. Hơn trăm người nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích ở lại. Trong thần sắc mang theo nôn nóng bất an. Diệp Tử Bác để cho chúng ta mai phục tại nơi này giết Sở Hàm. Thế nhưng là Sở Hàm tới khi nào tới? Một người hơi không kiên nhẫn. Nhỏ giọng đối bên cạnh người hỏi thăm. Yên tĩnh. Một tên rõ ràng là người cầm đầu lên tiếng. Chúng ta đây là ám sát. Cái này Sở Hàm nghe nói tuy nhiên chiến lược trên bảng xếp hạng cấp bậc biểu hiện công bố là cấp 3. Nhưng trên thực tế chúng ta đạt được tin tức đáng tin nói. Hắn đã là cấp 4 tiến hóa giả. Cấp 3 cấp 4 đối lão đại ngươi tới nói không đều là giống nhau. Có người chẳng thèm ngó tới. Mà lại chúng ta người đông thế mạnh. Sở Hàm hắn lại là gạt tất cả mọi người rời đi khu vực. Khẳng định là một thân một mình. Này sợ không phải một thân một mình bên người cũng không có nhiều cao thủ. Giết hắn còn không phải cùng giết chó một dạng đơn giản. Lời này nghe vào người đầu lĩnh trong tai vạn phần hài lòng. Đồng thời hắn cũng cau mày. Vấn đề là chúng ta từ khi nhận được tin tức về sau. Đều tại cái này mai phục một tuần thời gian. Cái này Sở Hàm làm sao còn chưa tới. Lão đại, chúng ta thực vật không đủ. Nghe nói như thế, thủ lĩnh người có chút khó làm. Chỉ có thể cắn răng nói. Thực sự không được chúng ta tìm một chút dã thú giết ăn. Không thể bỏ qua cơ hội lần này. Sở Hàm đầu người chỉ cần một cầm tới. Chúng ta liền có thể lập tức thu hoạch được đại bút tư kim. Lão đại, bỗng nhiên một người vội vội vàng vàng từ đằng xa chạy tới. Bối rối cùng cực, quảng cáo, nằm xuống. Ngươi điên sao gọi lớn tiếng như vậy? Thủ lĩnh giật mình, vội vàng quát tháo. Người đến thở tốt mấy hơi thở. Lúc này mới vẻ mặt đưa đám nói. Vừa mới nhận được tin tức. Nói Sở Hàm lại trở về. Trở về, về thì sao? Thủ lĩnh sững sờ. Cả người ngây người. Hồi nanh sói khu vực A, báo tin người cơ hồ sụp đổ hô lớn. Lời này vừa nói ra. Kích thích ngàn cơn sóng. Thao, đợi uổng công. Nguyên lai Sở Hàm không phải muốn rời khỏi nanh sói khu vực. Hắn mẹ nó chỉ là xung quanh đi đi à, cái này Cố Lương Thần. Vậy mà giả truyền tin tức, ta nhìn chỉ sợ cũng không phải. Sở Hàm hành tung từ trước đến nay quỷ dị. Toàn bộ nanh sói khu vực đều không có mấy người biết hắn rời đi. Đại khái là Cố Lương Thần tin tức không đủ tinh chuẩn. Dù sao hắn cũng không phải cùng Sở Hàm quan hệ bao gần. Vấn đề là làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhất thời ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu. Đám người này thủ lĩnh áp chế tức giận. Còn có thể làm sao? Trở về, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.